Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái Nhập Giang Hồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719. Chương 719. Hồng Hoang Đại Giới. Các vị, nói một chút đông bộ tình huống đi. Ta muốn nghe lời nói thật. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh. Giáng Lâm xuống tới, những này tu chân giả từng cái ho ra đầy máu. Lồng ngực lõm, giống như là bị đại sơn đụng đồng dạng. Nằm dạp trên mặt đất, nửa bên không đứng dậy được. Bọn hắn ánh mắt kinh hãi. Cái này thông thiên giáo chủ chẳng lẽ là man long hóa thân hay sao? Loại này nhục thân lực lượng quả thực khủng bố đến vô biên. Một người trong đó bỗng nhiên ho ra đầy máu, nhe răng cười, nói, ngươi nghĩ biết, ta liền hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Ngươi lại nại chúng ta gì? Chúng ta chí tôn người đã toàn bộ giáng lâm, ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ. Chí tôn người sớm đã sinh ra cảm ứng, khuyên ngươi hiện tại vẫn là sớm một chút chạy trốn đi. Nói không chừng hiện tại liền đã có chí tôn người đánh tới. Thật sao? Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, một bàn tay phiến ra, đem người kia đánh kêu thảm một tiếng, nguyên địa xoay tròn mười mấy vòng, đầy miệng răng cấm toàn bộ căng đứt, máu me đầm đìa, ngao gào khóc giống. Ngươi không nói ta cũng có thể biết, ngươi không nói ta liền siêu hồn tự mình nhìn một chút. Hắn một phát bắt được đầu người nọ phát, giống như là hao rơm dạ đồng dạng, một thanh hao tới, không chút khách khí, duỗi ra khác một tay nắm bắt đầu cuồng phiến. Ba ba ba ba, thanh âm thanh thúy, một nháy mắt quạt không biết bao nhiêu hạ, đem người kia đánh nước mắt biểu vầy, răng đứt gãy. Hai cái khuôn mặt tất cả đều sưng lên thật cao, giống như là một cái đầu heo đồng dạng, muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. Những người khác tất cả đều nhìn thẳng rung mình, sắc mặt trắng bệch. Cái này thông thiên giáo chủ không phải muốn siêu hồn sao? Vì cái gì đột nhiên nắm lấy bọn hắn đồng bạn đánh đập? Tại mọi người mờ mịt hoảng sợ ánh mắt hạ, người kia bị đánh não hải hỗn độn, ý thức mông lung, Tề Vân trực tiếp thôi động thần thức hướng về đối phương trong đầu xâm nhập trôi qua. Ông, đại lượng hỗn tạp tin tức bắt đầu hiển hiện, lít nhà lít nhít, hiện lên ở Tề Vân đáy mắt. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, cấp tốc đọc đến, địa cung bị cưỡng ép mở ra. Những cái kia chí tôn người tất cả đều xông vào, bất quá còn lại người tiến vào địa cung về sau. Rất nhanh mê thất phương hướng, trên mặt đất cung bên trong tao ngộ đến các loại đáng sợ nguy cơ. Tu chân giới những cường giả kia trực tiếp tử thương thảm trọng. Trước mắt đám người này căn bản không có xâm nhập quá sâu chỗ. Tại phía ngoài nhất liền bị một tầng sức mạnh đáng sợ cho quét ra tới. Từng cái sau lưng trọng thương, ở đây người trong trí nhớ, bọn hắn đang xâm nhập về sau. Giống như là tao ngộ đến cái gì đáng sợ nguyền rủa đồng dạng. Dưới chân ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, vừa đối mặt bốc hơi bọn hắn rất nhiều người. Những người này tất cả đều bởi vậy dọa cho bể mật gần chết. Tề Vân nhướng mày, một thanh vứt bỏ người này, sau đó giương tay vồ một cái, lại bắt được một người. Tại người kia liều mạng giãy giụa hạ, bàn tay cuồng phiến, rung động đùng đùng. Lần nữa đánh không biết bao nhiêu hả. Tiếp tục đọc đến ký ức. Cứ như vậy, hắn từng cái lục soát xuống dưới, đạt được tin tức, cơ hồ nhất trí. Những người này tất cả cũng không có xâm nhập qua. Tại phía ngoài nhất liền bị ép ra. Phía sau màn người cùng bể khổ độ ma giả cũng tiến vào. Tề Vân mày nhăn lại. Tại những người này trong trí nhớ, địa cung trước cổng chính trống rỗng một mảnh, sớm đã không có phía sau màn người cùng bể khổ độ ma giả cái bóng. Liên đới lấy khô lâm bất tử người cũng đã biến mất. Cái này nói rõ bọn hắn hơn phân nửa cũng xông vào địa cung. Tề Vân trong lòng càng thêm tò mò, chỗ kia địa cung phía dưới đến cùng chôn giấu cỡ nào cơ mật. Hắn như là trăm chảo cào tâm, muốn đi vào dòm ngó. nhưng lại lo lắng bị những cái kia chí tôn người phát hiện. Ngay tại hắn trong lòng dãy dụa thời điểm, vẫn thần vực phương hướng bỗng nhiên khuếch tán ra một tầng vô hình khí tức khủng bố. Giống như là một ngọn núi lửa đột nhiên phun trào đồng dạng. Tề Vân sinh ra cảm ứng, đột nhiên quay đầu, trong con ngươi hiện lên thần quang. Lão đầu khôi phục, hắn nhẹ hút khẩu khí, đem dưới tay người tất cả đều ném bay ra ngoài. Sau đó hướng về vẫn thần vực bay đi, gợn sóng vô hình tại giữa thiên địa cấp tốc càn quét. Không gian như là nếp may đồng dạng tại kịch liệt sụp đổ. Phát ra oanh long long âm thanh minh, đợi đến Tề Vân phi tới thời điểm, có thể thấy rõ một cái to lớn lồng ánh sáng màu tím bao phủ lại toàn bộ Hắc Huyết Thành. Sau đó tầng này lồng ánh sáng màu tím bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Hướng về ở giữa thu nạp, quang mang dần dần ảm đạm, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tề Vân phiêu phù ở Tử Hoa Chân Nhân tiểu viện trước đó. Có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại sinh mệnh tại khôi phục. Giống như là xé rách nặng nề gông xiềng, một lần nữa đi vào trên đời này. Lão đầu, ngươi xong chưa? Đại bí tàng đã xuất hiện. Tề Vân lần nữa truyền âm, biết. Ta đã sinh ra cảm ứng. Gian phòng bên trong một đạo thanh tịnh thanh âm vang lên. Xoát, như là thuấn di đồng dạng. Một đạo tử sắc quang ảnh xuyên thấu qua tiểu viện trong chốc lát hiện lên ở Tề Vân trước mắt. Không có bất kỳ triệu chứng nào. Không cảm giác được mảy may năng lượng ba động. Quả thực quỷ dị. Tề Vân đồng tử co rụt lại. Lộ ra sắc mặt khác thường. Thật nhanh. Hắn cẩn thận đánh giá đến Tử Hoa Chân Nhân, chỉ thấy thời khắc này Tử Hoa Chân Nhân quả thực giống như là đại biến dạng đồng dạng. Nhìn so trước đó trẻ không biết bao nhiêu tuổi, nguyên bản râu tóc bạc trắng tất cả đều biến thành màu đen. Thân thể thon dài, khí tức thâm thúy, một thân áo bào tím liệt đấy, tràn ngập một cỗ khó tả khí tức. Lão đầu, ngươi, khôi phục rồi. Tề Vân hỏi, không kém bao nhiêu đâu, khôi phục chín thành, bất quá hẳn là đủ dùng. Tử Hoa Chân Nhân nói, Tề Vân mày nhăn lại, nói, tới chí tôn người tối thiểu hơn 10 vị, còn có phía sau màn người. Đúng, còn có một cái tự xưng thương thiên người cũng xuất hiện. Không biết lai lịch, thần bí khó lường, ngươi có thể ứng phó được đến sao? Tử Hoa Chân Nhân cười nhạt một tiếng, nói, ứng phó, không cần ứng phó, lão phu cho dù đứng bất động, bọn hắn cũng đem chẳng được gì. Cái gì ý tứ? Tề Vân hồ nghi nói, tiểu tử, ngươi cho rằng qua nhiều năm như vậy, lão phu liền thật một mực tại ngủ say. Lão phu từ năm đó phát hiện phiến khu vực này lên liền đã sớm chuẩn bị. Không chỉ có lưu lại một đầu chuẩn bị ở sau, đồng thời còn đem bên trong tất cả cơ quan toàn bộ mở ra. Bọn hắn coi như tiến vào, cũng phải tử thương thảm trọng. Người trước kia đi vào qua, còn mở ra cơ quan bên trong. Tề Vân lấy làm kinh hãi. Không sai, bên trong tồn tại một đầu đường tắt, có thể trực tiếp thông hướng chỗ sâu nhất. Bất quá chỗ sâu nhất cũng tồn tại một cái quỷ dị ác ma. Chính là nó đem lão phu một thân tu vi toàn bộ hút đi. Cũng là nó hại ta nguyên thần phân thành ba. Vội vàng thoát thân. Tử Hoa Chân Nhân nói. Cái gì? Tề Vân khiếp sợ không thôi. Lão già này ẩn tàng cũng quá sâu. Cho tới nay, hắn đều chưa nói qua nói thật. Tề Vân bỗng nhiên cảnh giác nhìn một chút Tử Hoa Chân Nhân. Lão già này bây giờ nói chính là thật sao? Sẽ không ở cố ý lừa hắn đi. Có lẽ địa cung bên trong tồn tại cái gì cạm bẫy. Muốn đem hắn lừa gạt đi vào tế sống. Tử Hoa Chân Nhân nhướng mày. Nói, tiểu tử, ngươi cái gì ánh mắt? Không có gì, ta đột nhiên cảm thấy ta vẫn là không đi. Tề Vân nói. Tử Hoa Chân Nhân chân mày nhíu chặt hơn, nói, tiểu tử, ngươi sẽ không coi là lão phu sẽ hại ngươi đi. Cái này sao có thể? Tề Vân cười nói, Tử Hoa chân nhân nhìn chăm chú lên Tề Vân, nói, tiểu tử, người tốt xấu cũng là ta trên danh nghĩa đồ đệ, ngươi cảm thấy ta muốn hại ngươi, sẽ cùng ngươi nói nhiều như vậy sao? Ngươi cái gì bí mật lão phu không biết, cho ngươi đi qua, tự nhiên có chỗ tốt cho ngươi, bên trong chỗ kia cơ duyên, chỉ có ngươi có thể luyện hóa, ta có thể luyện hóa. Tề Vân con mắt lóe lên, nghi ngờ nói, vì cái gì? Bởi vì ngươi có kia ba hạt không gian hạt giống. Tử Hoa chân nhân ngữ khí ngưng trọng, nói, lúc trước lão phu tiến vào chỗ sâu nhất, mặc dù bị hút khô tu vi, chật vật đào mệnh, nhưng cũng bị đánh tan thứ trọng yếu nhất. Kia ba hạt không gian hạt giống chính là từ nơi đó bay ra ngoài. Chỉ có tập hợp đủ ba hạt không gian hạt giống mới có thể chân chính luyện hóa kia phiến bí tàng, không phải cái gì phương pháp đều vô dụng. Tề Vân trong lòng phun trào, không gian hạt giống lại là loại tác dụng này. Bất quá lão già này vì cái gì đối với hắn nói như vậy? Mình là hắn thân nhi tử. Tiểu tử, ngươi đây cũng là cái gì ánh mắt? Tử Hoa chân nhân cau mày nói, vì cái gì? Ngươi vì sao lại đem chỗ kia cơ duyên cho ta? Tề Vân hồ nghi nói. Tử Hoa chân nhân tay áo hất lên, hừ lạnh nói, ngươi cho rằng lão phu muốn cho ngươi? Lúc trước ba hạt không gian hạt giống, hạch tâm nhất viên kia ngay tại ngươi trên thân, trừ phi ngươi chết, bằng không mà nói, không ai cướp đi được. Ta có cái gì biện pháp? Chỉ có thể trước tiện nghi ngươi tiểu tử. Bất quá ngươi ghi nhớ, sau khi đi vào, bên trong có ba món đồ muốn giao cho lão phu, cái khác tất cả đều có thể cho ngươi. Tề Vân trong lòng lập tức buông lỏng xuống tới. Tử Hoa chân nhân nói như vậy, cũng không khả năng hại hắn. Đi thôi, để ngươi chiếm một lần đại tiện nghi, quay đầu đừng quên lão nhân gia ta là được. Tử Hoa chân nhân gánh vác hai tay, hướng về nơi xa bay đi. Tề Vân thu bảy đại hung thú, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc đi theo. Lão đầu, chỗ kia đại bí tàng đến cùng là cái gì địa phương? Ta trước đó nghe người ta nói đến, tựa hồ liên quan đến viễn cổ hồng hoang cơ mật. Là thật là giả? Viễn cổ hồng hoang chỉ lại là cái gì? Tề Vân hỏi. Tử Hoa chân nhân sắc mặt ngưng lại, nói, tiểu tử, có một câu ngươi nghe qua sao? 3000 đại thế giới, tu chân là vua, chúa tể hết thảy. Tề Vân nhíu mày, câu nói này hắn nghe ngược lại không chút nghe qua, nhưng là kiếp trước đọc tiểu thuyết ngược lại là nhìn qua không ít. Bất quá đây cũng là cái gì ý tứ? Nghe qua một chút, Tề Vân nói, nghe qua liền dễ làm, ta muốn nói đúng lắm. Căn cứ tu chân giới từng cái siêu cấp đại tông còn sót lại cổ lão điển tịch đến xem, vô số năm tháng trước đó, hẳn là còn có một cái hồng hoang đại giới cao cao tại thượng, chi phối lấy tu chân giới. Chỉ có trong tu chân giới mạnh nhất vương giả mới có tư cách phi thăng tiến hồng hoang đại giới. Bất quá về sau không biết xảy ra chuyện gì, hồng hoang đại giới bỗng nhiên tại trong vòng một ngày đóng lại giới môn, ẩn độn tại vô tận thời không bên trong, không còn có mảy may vết tích cùng manh mối. Vô số năm qua, không chỉ một người tìm kiếm lấy hồng hoang đại giới cơ mật, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì. Duy chỉ có nơi này tồn tại đầu mối duy nhất, cái gọi là viễn cổ hồng hoang nói chính là cái này. Tử Hoa chân nhân mở miệng nói, Tề Vân ánh mắt chớp động, trong lòng cấp tốc mãnh liệt. Hồng hoang đại giới, cái này không phải là hồng hoang thế giới à, là tồn tại thánh nhân, đại la kim tiên hồng hoang thế giới. Nhưng cái này sao có thể? Nó làm sao lại đột nhiên biến mất? Nếu như là thật, phi thăng tiến hồng hoang đại giới mới là thật muốn chết à. Hồng hoang đại giới bên trong, đại la kim tiên cũng có khi khắc chết mất nguy hiểm. Thánh nhân phía dưới tất cả đều là sâu kiến. Giống Tử Hoa chân nhân loại người này tiến hồng hoang đại giới chỉ sợ cũng chỉ có pháo hôi mệnh. thậm chí khả năng ngay cả pháo hôi cũng làm không lên. Lão đầu, đối với hồng hoang đại giới ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Tề Vân hỏi, không phải quá nhiều, tóm lại là một cái vô cùng đáng sợ thế giới. Nếu không thời kỳ viễn cổ tu chân giới đại hiền cũng sẽ không chèn phá ra đầu phi thăng đi vào. Tiểu tử, ngươi không ở ta nơi này cái cảnh giới không hiểu rõ tu chân giới giới hạn. Giống ta loại này cảnh giới, đã sớm đến lần danh đột phá, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được giữa thiên địa tồn tại một loại cường đại áp bách. Tại gắt gao giam cấm ta, muốn đánh vỡ loại này áp bách, chỉ có phi thăng tiến hồng hoang đại giới, cho nên hồng hoang đại giới dụ hoặc, ngươi là sẽ không hiểu rõ. Tử Hoa chân nhân nói, Tề Vân trầm mặc xuống dưới, nói liền cùng ngươi hiểu rõ giống như, nếu như kia hồng hoang đại giới thật là hắn biết được hồng hoang thế giới. Kia Tử Hoa chân nhân phi thăng đi vào, đoán chừng liền cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hồng hoang thế giới các thánh nhân, thế nhưng là sẽ thường xuyên vì một chút xíu chút tình mọn, liền sẽ chỉ dẫn môn nhân chém giết lẫn nhau. Đại La Kim Tiên cũng sẽ liên miên vẫn lạc. Chỗ kia đại bí tàng bên trong có nào bảo vật? Tề Vân hỏi, hồng hoang đại giới côi bảo, ít nhất là Đại La Kim Tiên cấp. Tử Hoa chân nhân ngưng trọng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục